Chương 868, tuổi trẻ nữ hoàng, 1. Túc chủ đại đại, nói không chừng về sau sẽ xuyên qua loại kia nam nhân sinh hài tử thế giới đâu, hì hì, ngươi không muốn thất vọng nha. Chúng ta lần này, trước góp nhặt điểm kinh nghiệm. Ta không có thất vọng a, liền là hỏi một chút mà thôi. Trước kia nhìn qua rất nhiều sách, nữ tôn thế giới nam nhân không đều là muốn sinh hài tử sao, ta một mực rất hiếu kỳ, bọn hắn là từ đâu sinh ra. Hơn nữa nam nữ bộ phận sinh dục cấu tạo khác biệt, nữ nhân là làm sao làm cho nam nhân mang thai, trứng lớn như vậy, là thế nào chạy đến nam nhân trong bụng. Hệ thống ngẩn người, đúng vậy à, trứng lớn như vậy, là thế nào chạy đến nam nhân trong bụng, nói không thông a hắn yếu ớt nói, có lẽ, những nam nhân kia sinh hài tử nữ tôn thế giới, nữ nhân trứng chỉ có nam nhân bình thường tinh trùng lớn như vậy, nam nhân tinh trùng. Khả năng có trứng lớn như vậy vậy bọn hắn làm sao sinh ngươi không muốn nói với ta bọn hắn thân thể cấu tạo bên trong, còn có một nữ tính bộ phận sinh dục như thế cũng không phải là nam nhân, mà là song tính người. Hệ thống, có chu tơ choáng. Đường quả một mặt cười tủm tỉm, cảm giác được hệ thống hồ đồ, đừng nghĩ, ngươi muốn cũng nghĩ không ra được. Nhưng hệ thống còn là rất xoắn xuýt, vì lẽ đó, trứng là thế nào chạy đến nam nhân trong bụng. Nam nhân là làm sao sinh ra hài tử đến làm sao càng nghĩ càng đáng sợ a ta tiếp thu ký ức. Đường quả nói một câu, liền ăn đồ ăn, bất hòa hệ thống nói chuyện, tùy theo hệ thống một cái thùng ở nơi đó xoắn suýt nam nhân là làm sao sinh hài tử. Cái này thế giới chỉ là lấy nữ tính vi tôn, mặt khác sinh lý cấu tạo đều không khác mấy, nàng không có chút nào xoắn suýt những thứ này. Coi như thật không giống, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao nàng cũng sẽ không có hài tử cái gì. Nàng chỗ thống trị cái này quốc gia kêu Tây Thánh Quốc, là một cái lấy nữ tử vi tôn quốc gia. Nhưng ở trên cái này đại lục, mặt khác quốc gia, cũng đều là lấy nam tử vi tôn. Đây cũng là vì cái gì, nơi này nam nữ sinh lý cấu tạo đều là bình thường. Bởi vì, Tây Thánh Quốc tại trước đây thật lâu, cũng không phải lấy nữ tử vi tôn, mà là tử nam nhân thống trị. Là về sau nữ tử bị áp bách quá lâu, rốt cục có một vị kỳ tài ngút trời nữ tử xuất hiện, thống trị đã nội loạn Tây Thánh Quốc. Đương nhiên, Tây Thánh Quốc cái tên này, cũng là về sau mới có. Nàng cỗ thân thể này, xác thực chỉ có 15 tuổi. Tại Tây Thánh Quốc, 16 tuổi vì trở thành năm, với tư cách nữ đế nàng, cần sau khi thành niên mới có thể sủng hạnh hậu cung phu lang. Bất quá, trước lúc này, thân là nữ đế. Mị hệ nở không được lại bởi vì các loại thế lực, nạp rất nhiều người tại hậu cùng cân bằng thế lực. Nguyên chủ 10 tuổi đăng cơ, là một vị phi thường ưu tú nữ hoàng, duy nhất nhược điểm khả năng liền là niên kỷ quá nhỏ. Nhưng có tiên hoàng lưu cho nàng thực lực, đầy đủ đợi đến nàng trưởng thành. Nhưng ở nàng trưởng thành trong lúc đó, xuất hiện biến cố, về sau phát sinh hết thảy, dẫn đến vị này có mới có thể tuổi trẻ nữ hoàng tráng niên mất sớm. Nàng chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Mà là mưu hại. Mưu hại nàng người, là nàng hậu cung nam nhân cùng nàng thân tỷ Đường Nặc Nguyệt, Tây Thánh Quốc Nguyệt Vương gia. Bất quá xác thực lại nói, vị này Đường Nặc Nguyệt, kỳ thật cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Bởi vì Đường Nặc Nguyệt lúc đầu là một cái đồ đần, về sau mưu hại nàng người bất quá là xuyên Việt đến Đường Nặc Nguyệt trên thân một cái hiện đại nữ. Hiện đại nữ xuyên Việt đến Đường Nặc Nguyệt trên thân về sau, ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí. Về sau chậm rãi theo đồ đần biến thành người bình thường. Nhưng thân là nữ hoàng khẳng định sẽ đối với chuyện này sinh ra hoài nghi, bất kỳ cái gì biến cố đều phải coi trọng, không có khả năng bỏ qua.